Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 1274, 9 cánh nại hà hoa. Người muốn, liền dùng mệnh đổi, tay trượt, người nào mẹ nó tin ngươi tay trượt, lời này của ngươi nói một điểm có độ tin cậy đều không có a. Thông qua màn sáng tất cả mọi người nhìn thấy bộ phương rất lợi hại vô tội nói ra câu nói này thời. Điểm, trong lòng mỗi người đều là tại không từ oán thầm. Bọn họ tự nhiên là không tin bộ phương cái gọi là tay trượt thuyết pháp. Nơi xa trong hố sâu, hỏa quang đang cuộn trào. Dực nhân cốc đội trưởng thân thể đã sớm bị hỏa quang thôn phệ. Khí tức tiêu vong, dù sao dực nhân cốc đội trưởng đến liền bị thương nặng. Bị cẩu gia nhất trào tử đập sắp chết. Kết quả bộ phương cái này một khỏa bạo liệt ngưu hoàn xuống dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có người cảm thấy dực nhân cốc đội trưởng còn có thể sống sót. Trên thực tế, dực nhân cốc đội trưởng xác thực cũng không sống. Oanh, hỏa quang cuồn cuộn, sau một khắc, đột nhiên ở giữa, từ này trong ngọn lửa, lại có một đạo thánh khiết lưu quang phi tốc bắn ra mà ra. Hướng phía bộ phương chạy nhanh đến, chạy như bay đến bộ phương trước mặt thời điểm, ầm vang nổ tung. Phảng phất là trận tiếp theo trắng noãn mưa giống như thánh khiết quang mang bao phủ lại bộ phương thân thể. Ngược lại là lộ ra rất có vài phần mỹ lệ. Bộ phương híp mắt, nhìn lấy những lơ lửng đó tại thân tử chung quanh ánh sáng. Ánh mắt bên trong toát ra chút vẻ hơi nghi hoặc. Đây là cái gì? Bộ phương nhẹ giọng nỉ non. Kim giác bọn người thân hình giống như lưu quang phi tốc mà tới. Rơi vào bộ phương bên người. Nhìn lấy bộ phương quanh thân quanh quẩn quang vụ, sắc mặt khó coi vạn phần. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không nghe? Kim giác sắc mặt khó coi hỏi. Tay ta trượt, bộ phương mặt không biểu tình trả lời. Chắp lấy tay, lạnh nhạt vô cùng. Tay trượt, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng a? Kim giác khóe miệng giật một cái. U cơ mấy người cũng là nhìn lấy bộ phương, có chút im lặng. Người biết hắn là dực nhân cốc đại thánh tôn tử. Ngươi còn ra tay giết hắn. Kim giác nói. Hắn muốn giết ta. Còn không cho ta giết hắn. Bộ phương nghi hoặc nhìn kim giác liếc một chút. Còn có loại thuyết pháp này à? Kim giác nhất thời trì trệ. Về sau thở dài một hơi. Người biết cái này quang vũ là cái gì? Đây là dực nhân cốc đội trưởng trước khi chết phóng xuất ra quang vũ. Bao phủ ngươi. Chẳng khác nào ở trên thân thể ngươi làm tiêu ký. Dực nhân cốc báo thù, dực nhân chân trời góc biển đều sẽ tìm được ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Trả thù a. Bộ phương híp híp mắt. Dực nhân cốc, khóe mắt nhai tất báo một cái tiểu thế giới. Ta để ngươi dừng tay. Liền là muốn để ngươi chậm chút hạ sát thủ. Đem cái này dực nhân cốc đội trưởng giao cho chúng ta. Hắn phá hư quy tắc. Tất nhiên sẽ nhận xử phạt. Kim giác nhìn lấy bộ phương, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đáng tiếc, dực nhân cốc đội trưởng bị bộ phương một cái thịt bò viên cho đánh chết. Thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho a. Vậy liền trả thù đi. Không có việc gì, để cho bọn họ tới. Bộ phương thản nhiên nói. Nói xong, bộ phương chính là chậm rãi dùng băng vải. Đem thao thiết cánh tay cho trói lại. Kim giác không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy bộ phương. Bọn họ những này ngục chủ là phụ trách quy tắc thủ hộ. Đáng tiếc gặp được một đám không nói quy tắc tiểu tử a. Bộ phương bàn chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm. Thân hình nhất thời từ từ bay ra. Rơi vào trong hố sâu. Chỗ ấy là dực nhân cốc đội trưởng thi thể vị trí chỗ ở. Tay quét qua. Nhất thời một khối hắc sắc ngọc bàn chính là rơi trong tay hắn. Đem hắc sắc ngọc bàn cho thu lại. Bộ phương nhàn nhạt liếc xéo ngục chủ bọn người liếc một chút. Liền là tiếp tục tiến lên. Kim giác nhóm người bất đắc dĩ. Bọn họ chạy đến chính là định duy trì trật tự. Bất quá bọn hắn đến tựa hồ có chút chậm. Chờ bọn họ đuổi tới. Hết thảy đều kết thúc. Tốt a, bán kết tiếp tục tiến hành. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Hành sự cẩn thận. Hoàng Tuyền Hà. Rất nguy hiểm, kim giác nhìn lấy đi xa bộ phương. Chỉ có thể nói như vậy nói. Xoát xoát xoát, Sau một khắc, bọn họ mấy vị ngục chủ thân hình chính là lại biến mất tại nguyên chỗ. Địa ngục tiểu đội các cường giả hai mặt nhìn nhau. Tây Kinh tiểu Phật giới pháp vụ cùng pháp còn cũng là đặt mông ngồi dưới đất. Bọn họ xem như trốn qua một kiếp. Địa ngục tiểu đội các cường giả cái nhìn vụ cùng pháp còn liếc một chút. Chính là phi tốc phi nhanh mà ra. Một đám người nhao nhao đi vào Hoàng Tuyền Hà bên cạnh. Sau đó bọn họ cần thiết đối mặt khảo nghiệm. Chính là nếu như qua sông, vượt qua Hoàng Tuyền Hà, mà có thể đến Hoàng Tuyền Trấn. Đến chỗ ấy, chính là mang ý nghĩa bán kết kết thúc. Trận này bán kết, quả thực là một trận tràn ngập huyết tinh trận đấu. Một đường mà đến, đội dự thi ngũ đều là thương vong thảm trọng. Liền Dực Nhân bĩu môi là bị đoàn diệt. Thâm Uyên cường giả bị hoảng sợ vội vàng chạy trốn. Xâm nhập Hoàng Tuyền Hà. Dù sao, Dực Nhân cốc đội trưởng nhị chuyển tiểu thánh tu vi đều là bị xử lý. Bọn họ đắc tội bộ phương. Đối mặt bộ phương như thế nào còn có thể sống. Bọn họ đến bây giờ đều không hiểu. Cái này bếp nhỏ tử vì cái gì liền trở nên cường đại như vậy. Hoàng Tuyền Hà bôn lưu không ngừng. Ấm vang vang vọng. Huyết sắc nước sông tại không ngừng chảy. Trong đó có hài cốt. Có tàn hồn tại tung bay mà đi. Nước sông ngửi không thấy mảy may máu tanh mùi vị. Nước sông này cũng không phải là từ máu tươi ngưng tụ. Đứng tại Hoàng Tuyền Hà bên cạnh, có thể cảm nhận được đánh thẳng tới thủy khí. Sau đó muốn qua sông. Thế nhưng là không có tàu thuyền. Vậy cũng chỉ có thể bằng vào thực lực qua sông. Ở trong đó nguy hiểm. Nhượng không ít người đều là cảnh giác lên. Hoàng Tuyền Hà trên không là cấm phi hành. Cái này là địa ngục từ xưa đến nay liền lưu truyền thuyết pháp. Một khi phi hành, rất có thể sẽ đụng phải tai ách. Cho nên mỗi cái qua Hoàng Tuyền Hà cường giả, đều sẽ lựa chọn mang thuyền qua sông. Ngay tại bộ phương do dự muốn hay không mượn một chút tiểu u minh thuyền thời điểm. Pháp vụ hòa thượng không biết lúc nào đã đi tới bộ phương bên người. Vừa rồi đa tạ bộ lão bản ân cứu mạng. Tại hạ có thuyền. Bộ lão bản cần phải trung độ. Pháp vụ hòa thượng vừa cười vừa nói. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Bất quá thể nội bị trúng Thâm Uyên kịch độc đã sớm bị hắn bức bách đi ra. Điều dưỡng một phen, tu vi mà có thể khôi phục. Bộ phương xem ra pháp vụ liếc một chút. Nói, không khách khí, cứu ngươi chỉ là thuận tiện. Pháp vụ nhất thời nhẹ cười rộ lên. Hoàng Tuyền Hà trong. Một chiếc chiến thuyền màu đỏ ngòm đang chậm rãi vượt qua. Đó là Thâm Uyên cường giả chiến thuyền. Bọn họ đã sớm bị bộ phương cho sợ mất mật. Dẫn đầu qua sông, địa ngục tiểu đội cường giả cũng là lấy ra một chiếc thuyền. Đối với Hoàng Tuyền Hà bọn họ tự nhiên càng thêm hiểu biết. Pháp vụ tâm thần nhất động. Nhất thời một chiếc kim sắc Phật thuyền chính là xuất hiện. Phật thuyền hiện ra kim sắc. Phía trên điêu khắc đầy đồ án. Tản ra một cỗ làm cho lòng người cảnh tường hòa cảm giác. Bộ phương đạp vào Phật thuyền. Một cỗ vô hình Phật quang tựa hồ bao phủ hắn thân thể. Bộ phương lông mày hơi nhíu. Cái này Phật quang tựa hồ có chút muốn hướng trong cơ thể hắn chui xu thế. Muốn độ hóa bộ phương. Bất quá bộ phương thần niệm cuốn một cái. Những này Phật quang chính là bị khu trục. Bên cạnh pháp vụ thật sâu nhìn bộ phương liếc một chút. Phần Phật. Phật thuyền vào nước, huyết sắc nước sông chảy xiết vô cùng. Đập trên bong thuyền, nhất thời nhấc lên bọt nước. Huyết sắc bọt nước, làm cho người ta cảm thấy một loại nhìn thấy mà giật mình đánh vào thị giác. Bộ phương xếp bằng ở bong tàu. Ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn qua xoay tròn dòng sông. Trên mặt hiển hiện vẻ đạm nhiên. Hoàng Tuyền Hà, hắn không phải lần đầu tiên qua sông. Ông, trên mặt sông. Bỗng nhiên mông lung tới hồng sắc hơi nước. Hơi nước đem mặt sông bao phủ liếc một chút nhìn không hết. A-di-đà Phật. Đều nói Hoàng Tuyền Hà thần bí khó lường. Thông hướng vãng sinh bỉ ngạn. Hiện tại xem ra. Còn thật sự rất có vài phần đạo lý. Pháp vụ hòa thượng chắp tay trước ngực. Nhìn lấy huyết vụ. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Rầm rầm. Tàu thuyền chậm rãi lang thang. Bên cạnh cách đó không xa là mơ hồ ngục tiểu đội tàu thuyền. Nơi xa thì là Thâm Uyên tàu thuyền. Ba chiếc thuyền đang chậm rãi lướt ngang. Trên mặt sông lưu lại đường vệt sóng gợn. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Yên tĩnh trong không gian vang dội người tiếng gọi ầm ĩ. Tựa hồ là từ đằng xa Thâm Uyên cường giả trong miệng truyền đến. Bộ Phương sắc mặt lập tức đọng lại. Pháp Vụ Hòa Thượng cũng là chắp tay trước ngực. Xa trông đi qua, đối với Thâm Uyên, Pháp Vụ Hòa Thượng nhưng cũng là rất hận a. Là một đóa liên hoa. Thật đẹp liên hoa, ta qua ngắt lấy. Ta thiên, cái này liên hoa là thánh phẩm tiên tài a. Không, giống như không ngừng thánh phẩm tiên tài đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Thâm Uyên trên thuyền, truyền đến một trận sao động. Tất cả mọi người là sững sờ. Bộ Phương ánh mắt nhíu lại. Tâm thần nhất động, liên hoa, Hoàng Tuyền Hà liên hoa. Sau một khắc, Bộ Phương trong lòng tựa hồ có cái gì thiểm điện chạy như bay mà qua, giống như nhớ lại lúc trước qua Hoàng Tuyền Hà hình ảnh. Hoàng Tuyền Hà thỏa thích sen. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non một câu. Thâm Uyên cường giả, sợ là gặp được này thần bí thỏa thích sen đi. Này thỏa thích sen lúc trước hệ thống liền đã từng mở miệng nhắc nhở qua. Tựa như là thần phẩm nguyên liệu nấu ăn. Làm cho hệ thống cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở bảo dược. Tự nhiên bất phàm. Oanh, Thâm Uyên tàu thuyền phía trên. Một vị cường giả từ trong thuyền chạy như bay mà ra. Thân hình nhẹ phiêu phiêu bay xuống tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Chậm rãi hướng phía này yên tĩnh chìm nổi tại trên sông thỏa thích sen bay đi. Pháp Vụ Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Lại là địa ngục thỏa thích sen. Đây chính là trong truyền thuyết đồ, vật. Đại biểu tử vong cùng tai ách. Chấm ngoặc kép. Pháp Vụ Hòa Thượng tựa hồ hiểu được không ít bí mật. Mở miệng nói. Địa ngục tiểu đội tàu thuyền trong cũng là truyền đến rối loạn tưng bừng. Oanh. Địa ngục tàu thuyền trong. Có tiểu thánh cường giả cũng là sông ra. Dẫm đạp mặt sông. Như dẫm trên đất bằng hướng phía thỏa thích sen bay đi. Muốn tranh đoạt thỏa thích sen. Một gốc trong truyền thuyết linh dược. Tự nhiên là để bọn hắn điên cuồng. Cút. Thâm Uyên cường giả phát ra gào thét. Cùng địa ngục cường giả đại đánh nhau. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Sóng nước ngập trời. Toàn bộ Hoàng Tuyền Hà tựa hồ cũng nổ tung giống như. Nhưng mà. Này thỏa thích sen chung quanh. Vẫn như cũ là yên tĩnh vạn phần. Yên tĩnh chìm nổi, Bộ Phương ngồi tại trên bong thuyền, ánh mắt trầm ngưng, phanh phanh phanh, đại chiến càng ngày càng kịch liệt, Thâm Uyên cường giả cùng địa ngục cường giả đều là nhao nhao gia nhập trong chiến đấu. Từ mặt đất xiết tới bầu trời, xông ra mông lung huyết vụ, nhưng mà, cái sau vừa mới giết ra huyết vụ, thiên khung trên cao, đột nhiên có một đạo bàn tay màu đỏ ngòm bỗng dưng nổi lên. Bàn tay kia che khuất bầu trời, phảng phất thần ma thủ trưởng, nhất trưởng ầm vang phủ xuống. Địa ngục cường giả cùng Thâm Uyên cường giả chính là nhao nhao bị đánh vào Hoàng Tuyền Hà trong. Hoàng Tuyền Hà cấm bay, không phải vô thượng cường giả không được bay lên không trung. Rú thảm thanh âm im bặt mà dừng, rầm rầm, từng đạo xác chết trôi từ trong nước sông dâng lên. Chính là địa ngục cường giả thi thể cùng Thâm Uyên cường giả thi thể. Những thi thể này chìm nổi, vây quanh thỏa thích sen, chậm rãi phiêu đãng, giống như tại ca hát một bài bi ca. Bỗng nhiên, mông lung trong huyết vụ, một chiếc thuyền con đung đung đưa đưa mà đến. Dù nhiên tiếng địch từ này dẹp trên đò phiêu đãng mà ra. Pháp Vụ Hòa Thượng ánh mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đại biến, chắp tay trước ngực. Ngồi xếp bằng, bắt đầu miệng tụng Phật Kinh, toàn thân nở rộ kim mang, mới là ngăn cản được tiếng địch xâm lấn. Bộ Phương đứng người lên, chắp lấy tay, đứng tại trên bong thuyền. Gió thổi lướt nhẹ qua mà đến, gợi lên trên thân tước vũ bào tại bay phất phới. Thỏa thích sen, câu hồn giả, đã lâu a. Bộ Phương nhàn nhạt nỉ non, dù nhiên tiếng địch, tràn ngập mị hoặc chi ý. Chậm rãi phiêu đãng mà đến, tựa hồ muốn rửa sạch người trí nhớ, để cho người ta quên mất hết thảy, đạp vào vãng sinh đường, mang theo mũ rộng vành, ăn mặc huyết sắc áo tơi, lão ông râu ria xồm xoàm, nắm lấy tái đi xương trường địch, du dương tiếng địch thật sự là từ bạch cốt trường địch trong truyền ra. Tiếng địch lọt vào tai, Bộ Phương đôi mắt đột nhiên nở rộ kim mang, sau một khắc, tinh thần hải toàn qua trong, thần niệm hư ảnh đột nhiên mở mắt ra, thần niệm như hồng đồng dạng tiết ra. Tiếng địch kia nhất thời bị xung kích ra. Lần trước, bộ phương còn cần dựa vào cẩu gia tài năng chống cự lại tiếng địch. Bây giờ, bộ phương có thần niệm, sớm đã không sợ. Rầm rầm, tiếng địch đình chỉ, câu hồn giả nắm cần câu cá. Tại lơ lửng tại thỏa thích sen chung quanh cường giả trên thi thể nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời từng đạo tàn hồn vặn vẹo bị câu ra. Nhét vào trên thuyền nhỏ trong giò cá. Thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, pháp vụ hòa thượng trong miệng mũi đều là có đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi mà xuống. Mắt lộ ra hoảng sợ nhìn qua này Hoàng Tuyền Hà lão ông. Bộ phương đứng tại trên bong thuyền, ánh mắt nhìn thẳng lão ông. Bỗng nhiên có cỗ tinh mang lấp lóe mà qua. Nhập làm sao? Thực sự vãng sinh, tiến luân hồi, chấm ngoặc kép. Lão ông cười khẽ thanh âm phiêu đãng. Bị lão giả câu đi tàn hồn. Những thâm uyên đó cường giả thi thể cùng địa ngục cường giả thi thể. Chính là nhao nhao chìm vào trong nước sông. Hóa thành hài cốt. Lão ông tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía đứng tại Phật trên thuyền bộ phương. Hả? Lão ông ánh mắt ngưng tụ. Quen thuộc gương mặt. Là ngươi. Tìm lão ông ta muốn một đóa nại hà hoa tiểu thanh niên. Lão ông xếp bằng ở trên thuyền nhỏ. Thanh âm khàn khàn. Vang vọng tại Hoàng Tuyền Hà bên trên. Bộ phương nhìn lấy lão ông. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nại hà hoa à. Lão trong tay tiền bối có thể còn có hay không nại hà hoa. Bộ phương nhìn lấy lão ông. Nói. Nại hà hoa à. Có à. 1 đến 9 cánh đều có. Lão ông nói. Bộ phương ánh mắt lập tức đọng lại. 9 cánh nại hà hoa. Bộ phương hô hấp đều là trở nên dồn dập lên. Trước đó Hoàng Tuyền nại hà tử, bất quá là dùng nhất diệp Hoàng Tuyền cỏ cùng một nại hà hoa ủ chế. Vị đạo mặc dù không tệ, nhưng là đối bây giờ bộ phương mà nói, đã không cấp bậc, thật vất vả lại một lần nữa đến tới địa ngục, đi vào Hoàng Tuyền Hà. Bộ phương làm sao có thể tay không mà về đâu? Bộ phương trong lòng đã sớm muốn nhưỡng một vò tuyệt thế hảo tử. Dùng cửu diệp Hoàng Tuyền cỏ. Cùng 9 cánh nại hà hoa, chắp lấy tay, bộ phương một chân bước ra, thân hình nhất thời từ trên ván thuyền lăng không đi ra. Lão tiền bối, tại hạ muốn 9 cánh nại hà hoa, không biết có thể dùng cái gì trao đổi. Bộ phương hỏi, 9 cánh nại hà hoa, tiểu thanh niên, người khẩu vị càng lúc càng lớn. Bây giờ, người nhưng không có con chó kia thủ hộ lấy. Chấm ngoặc kép, lão ông nói ra. Ông, nói xong, tay vừa lộn, một đóa như bạch ngọc lan đồng dạng bông hoa chính là lơ lửng trong tay hắn. Bông hoa hiện ra thánh khiết màu trắng, có 9 cánh cánh hoa, nồng đậm năng lượng đang phát tiết. Đây cũng là 9 cánh nại hà hoa. Người muốn, vậy chỉ dùng mệnh đổi. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.